Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 250, nguyên tố chi quyền cùng tê liệt lưu. Hai canh, tại hưởng thụ hết chính mình sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Dịch thu lấy ra kia bản, tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phòng. Đoán. Sau đó đem ghế nằm chuyển tại trên ban công liền ấm áp dương quang nhìn lên. Dịch thu hiện tại có một cái thông dụng thanh kỹ năng cùng một cái chức nghiệp thanh kỹ năng. Theo thứ tự là 9 cấp cùng 10 cấp thời điểm ban thưởng. Bởi vì lúc trước không có ở kỹ năng khố bên trong tìm đến tương đối hài lòng. Cho nên tạm thời đều gác lại tại nơi này. Hiện tại bởi vì dịch thu chuẩn bị đi đại địa mẫu thần váy Tia tổ chức tự nhiên Tết mừng năm mới. Nhìn một cái, cho nên có trước đem thực lực của chính mình hào hào chỉnh hợp một chút. Tuy nguyên tố chi quyền đối với dịch thu giá trị là phi thường lớn. Thế nhưng dịch thu không xác thực bảo vệ tê liệt lưu áo nghĩa bên trong hiện giai đoạn có hay không. Có thích hợp hơn chính mình. Cho nên dịch thu không có trước vội vã đem chức nghiệp thanh kỹ năng tiêu hao hết. Mà là chuẩn bị đang nhìn hết sách về sau lại nói. Mèo, quất mèo từ du khanh trong nhà sân thượng nhảy qua. Sau đó chậm gì gì địa quơ bước chân đi đến dịch thu bên cạnh nằm xuống. Lại nói tiếp dịch thu đối với động vật lực tương tác vẫn rất không sai. Có thể là bởi vì lúc trước hắn nhìn lên tương đối gầy yếu. Tại động vật trong mắt thuộc về tương đối chiến năm cặn bã hai chân thú. Không có cái gì uy hiếp lực, cho nên trước kia trong nhà nuôi dưỡng dê cùng mèo đều đối với hắn coi như thân mật. Thật ra khiến hắn từng có quá chính mình có druid thiên phú không hiểu tự tin. Quất mèo lười biếng địa dưới ánh mặt trời đảo mượt mà cái bụng. Giãn ra lấy nó kia lông xù móng vuốt, nhìn lên rất là mãn nguyện. Mà dịch thu thì an tĩnh mà nhìn, tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy. Cái phỏng đoán, ngẫu nhiên trả lại lấy ra mấy viên thần dâu nhai một nhai. Đường mễ vi đẩy cửa phòng ra chứng kiến. Chính là như vậy nhất phó cảnh tượng, mấy ngày gần đây nhất cái kia cho vay công ty đột nhiên đình chỉ quấy rối. Để cho trong nội tâm nàng rất là thấp thỏm, thẳng đến hôm nay. Nàng nghe nói nhà kia cho vay công ty không biết nguyên nhân gì đã bị niêm phong. Điều này làm cho nàng rất là buông lỏng một hơi. Phảng phất cởi kế tiếp cự đại bao phục. Đối với một cái không có cái gì bối cảnh tránh trị người bình thường chọc những người này. Thực là phi thường khó giải quyết một việc. Báo động là không chỗ hữu dụng. Chỉ có thể thông qua pháp luật con đường đến giải quyết. Mà nhiều khi... Bởi vì những cái kia cho vay công ty sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút không thể miêu tả quan hệ, cho nên cho dù là pháp luật con đường có đôi khi đều một hồi dài rằng rặc mà khó khăn quá trình. Tuy không biết vì cái gì nhà kia cho vay công ty bị niêm phong, thế nhưng Mễ Vi còn là cảm thấy rất vui mừng, có cảm giác sống sót sau tai nạn cảm giác. Lần này kinh lịch để cho nàng đối với cho vay có thật sâu sợ hãi. Nàng cảm thấy cho dù là muốn mua xe mua nhà cũng không muốn cho vay. Bọn họ như là dắt trong huyệt động hấp huyết biên bức tản ra làm cho người ta sờn tóc gáy khí tức. Để cho Mễ Vi cảm thấy sợ hãi. Ăn trái cây sao? Dịch thu đem, tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán. Đặt tại trên đùi, sau đó cầm một ít thần dâu đưa cho Mễ Vi. Nhìn lên nàng hôm nay tâm tình không tệ. Khí sắc so với dịch thu lúc trước gặp qua nàng thời điểm muốn tốt rất nhiều. Cảm ơn, ngươi đang đọc sách sao? Là chuẩn bị khảo thi năm nay giáo sư biên chế sao? Mễ Vi tiếp nhận thần dâu đạo nhất tiếng cảm ơn tò mò nhìn dịch thu đặt tại trên đùi sách nói. Bởi vì phòng cho thuê sự tình nàng ôn hòa thu biểu tỷ nhận thức. Về sau liên tiếp lại đi ra ngoài chơi mấy lần. Hai người sinh khí coi như phù hợp. Cho tới bây giờ cảm tình ngược lại cũng không tệ lắm. Dịch Thu biểu tỷ cùng Mễ Vi nói không ít Dịch Thu sự tình. Vì vậy đối với Dịch Thu tình huống, nàng hiện tại đã tương đối rõ ràng. Chung quy trao lâu như vậy tiền thuê nhà, bởi vì cho vay sự tình dẫn đến điều kiện kinh tế cũng không tệ, Mễ Vi hãm vào khủng hoảng kinh tế. Cho nên nàng còn phải ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Bởi vì lúc trước cùng đồng học nói chuyển ra đi lý do là muốn chuẩn bị an tâm khảo thi cấp 4. Hiện tại liền bàn hồi đi hiển nhiên không thể nào phù hợp. Cho nên Mễ Vi muốn Dịch Thu càng rõ ràng một ít. Chung quy Dịch Thu kia làm người khác chú ý đầu chọc cùng có chút làm cho người sinh ra khí thế để cho Mễ Vi có chút lo lắng. Bất quá đang mở đến Dễ Thu đi qua, Mễ Vi hiện tại đối với Dịch Thu có một chút hiếu kỳ, cũng có một phần kính nể, bởi vì hắn sở gặp hết thảy so với nàng lúc trước tao ngộ mà nói là càng thêm thống khổ, tuyệt vọng cùng bất lực. Thế nhưng bây giờ nhìn lại hắn sinh hoạt có rất không sai. Dưới ánh mặt trời, Dịch Thu lập lòe đầu chọc có chút chói mắt. Mễ Vi đi đến Dịch Thu bên cạnh, theo nàng tới gần, nàng phát hiện kia bản bị nàng cho rằng là giáo dục học hoặc là tâm lý học sách vở trên thực tế là một ít nhìn lên có một chút lịch sử quyển gia cừu. Tại Trầm Mê Thiên Đao lúc trước, Mễ Vi đã từng có chơi qua một đoạn thời gian bàn bơi lội. Tại trong đoạn thời gian đó mặt, Mễ Vi đối với một ít Tây phương thời trung cổ các loại đồ vật đều rất mê muội, như quyển gia cừu, nồi nấu quặng, thủy tinh cầu các loại, Mễ Vi đều đã từng thu thập qua. Bất quá bây giờ bày đặt tại Dịch Thu trên đùi những cái kia quyển gia cừu, nhìn lên không thể nào như là hiện đại công nghệ kết quả. Phía trên có nhiều năm tích lũy biểu hiện ra đặc thù mỹ cảm. Không, chỉ là một quyển tạp thư, viết rất như thế nào mở ra một cái nữ vu sư nội tâm chuyện xưa. Dịch Thu đối với nàng cười cười, sau đó đem tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán, thu lại. Ăn trái cây a, tin tưởng ta, nó ít nhất so với ta bắp chân đẹp hơn vị. Nhìn xem Mễ Vi trả lại niệm niệm không muốn bỏ địa nhìn. Mình thu vào đi, tê liệt lưu áo nghĩa chỉnh hợp cùng với về tê liệt ma pháp mấy cái phỏng đoán. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Phi, Mễ Vi nhẹ phì một tiếng quay đầu. Sau đó bối rối địa cầm lấy trong tay thần dâu. Cũng không có thẳng mình còn không có đi tẩy trực tiếp ăn hết. A, khi nàng vô ý thức nhai khai thần dâu, tươi mới mà ngọt nước tại trong miệng bắn ra, sau đó nhuận qua yết hầu, mang theo một cỗ bạc hà bốc đồng, trong chớp mắt lan tràn đến cả người, mà cùng lúc đó, còn có một cỗ đặc biệt ôn nhuận khí tức từ dạ dày lan tràn mở đi ra. Mễ Vi cảm giác trong chớp mắt toàn thân trở nên vô cùng khoan khoái. Nguyên bản bởi vì trường kỳ trầm mê thiên đao mà có chút đau nhức bờ vai đều trở nên vô cùng nhẹ nhàng, Mễ Vi không tự chủ được địa híp mắt con ngươi. Đây là một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, là tràn ngập khỏe mạnh cùng sinh lực thân thể phát tán ra phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Đường Mễ Vi thật vất vả từ loại này làm cho người say mê trong cảm giác thoát khỏi sau khi đi ra. Nàng nhìn thấy là một cái sáng loáng đầu chọc cùng một cái đang đong đưa lấy cái đuôi quất mèo đang tò mò nhìn chính mình. Đừng ước được mình làm cái gì. Mễ Vi trên mặt cấp tốc sung huyết, tựa như phát sốt đồng dạng tản ra làm cho người sao động bất an nhiệt độ cao. Ta đi trước ôn tập. Quẳng xuống những lời này, Mễ Vi tựa như chạy thoát thân như một trận cuồng phong tháo chạy vào phòng trong. Sau đó đem cửa chặt chẽ địa nhắm lại. Phanh, Dịch Thu cùng quất mèo vô tội nhìn nhau. Sau đó một cái tiếp tục nằm xuống đọc sách. Một cái khác thì tiếp tục nằm trên mặt đất hưởng thụ lấy mãn nguyện mèo sinh. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?